Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130. Chương 1130. Xa xỉ một thanh. Bạch Vũ Triết lúc này trong óc cũng ngay tại nhanh chóng tự hỏi. Á Long tại hung thú bên trong, kỳ thật cũng kém không nhiều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Trừ cá biệt chủng loại bên ngoài, đã phi thường cường đại. Giống trước mắt Hỏa Long, kỳ thật bản thân huyết mạch chắc chắn sẽ không so Độc Long tôn giả Hắc Long kém. Chỉ bất quá nó trước mắt chưa trưởng thành đến một bước kia mà thôi. Hỏa Long dựa theo tình huống bình thường, trưởng thành đến cực hạn, hẳn là tương đương với nhân loại võ giả thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là thuộc về hơi mạnh kia một loại, tỉ như Độc Long tôn giả Độc Long. Kỳ thật chính là cấp độ này, hoặc là nói so với bình thường trưởng thành Á Long còn muốn hơi mạnh một số. Chỉ bất quá, dùng bọn hắn bản thân sức chiến đấu, cùng cấp độ cường giả chém giết thời điểm cũng rất ít cần dùng đến. Dù sao đồng dạng thánh khung cảnh cửu trọng thiên tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý. Bạch Vũ Triết vừa nghĩ đến đây, lại nghĩ tới tự mình tu luyện chính là thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Nếu có một con Á Long với tư cách khế ước thú, khẳng định cũng có thể cho Á Long mang đến rất nhiều chỗ tốt. Trước mắt cái này mặc dù chỉ là bát phẩm hung thú, còn xa xa không có trưởng thành, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ mấy trăm năm sau đó mới có thể đạt tới mẫu thân nó loại trình độ kia. Nhưng Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình không cần để ý điểm này. Tăng thêm mấy năm gần đây đến nay, hắn mỗi lần ra, kiểu gì cũng sẽ gặp được thay đi bộ hung thú không gánh nổi vấn đề. Ngẫm lại cái này có lẽ sẽ là chính mình một cái lựa chọn rất tốt. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ nguyện ý cùng hài tử của ngài ký kết khế ước. Bạch Vũ Triết làm ra quyết định. Tiểu Hỏa Long trước mắt còn không cách nào cùng nhân loại tiến hành tinh thần câu thông, nhưng là nó có thể cùng mẹ của mình giao lưu, rất nhanh cũng liền tiếp nhận. Sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra một viên cửu phẩm khế ước thạch, bắt đầu cùng Tiểu Hỏa Long thành lập khế ước. Kỳ thật, trước mắt Tiểu Hỏa Long chỉ là bát phẩm hung thú, chỉ cần bát phẩm khế ước thạch liền đầy đủ. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết cũng là mắt cao hơn đầu, căn bản cũng không có đi luyện chế bát phẩm khế ước thạch, chỉ có thể là xa xỉ mực thanh. Khế ước thành lập rất nhanh, so Long nữ thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao đây là giết gà dùng đao mổ trâu, cửu phẩm khế ước thạch dùng tại bát phẩm hung thú bên trên, đương nhiên phải nhanh rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là hơn nửa giờ. Song phương khế ước liền thành công, mà Bạch Vũ Triết cũng rốt cục chính mình khế ước của mình thú. Bát phẩm Tiểu Hỏa Long, mặc dù tại chính hắn xem ra phẩm cấp hơi có chút thấp, nhưng là nếu để cho đồng dạng thánh khung cảnh võ giả biết, đoán chừng sẽ ao ước thổ huyết. Đây tuyệt đối đã là khế ước thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. So chủng Á Long mạnh hơn hung thú rất ít, mà lại tuyệt đại số đều không thích hợp trở thành khế ước thú. Hết thảy đều hoàn thành sau đó, ba người mang theo hai đầu long tiếp tục đi về phía nam phương mà đi. Bởi vì bọn hắn còn không có đạt tới thánh khung cảnh, cho nên khế ước thú chỉ có thể là theo bên người, không có cách nào giống những cái kia thánh khung cảnh cường giả trực tiếp tại chính mình nê hoàn cung mở ra để hung thú ở lại không gian. Kỳ thật, có thể làm cho hung thú tiến vào cái không gian kia, đối với hung thú đến nói, cũng là có chỗ tốt. 6-7 ngày sau đó, ba người đi ra Nam Man Sơn mạch chỗ sâu, tiến vào trung tầng giai đoạn. Trên đường đi có Hỏa Long tại, cơ bản cũng không có gặp được phiền toái gì. Bởi vì nó biết vùng này địa phương nào là có cường đại hung thú chiếm cứ. Bây giờ nó thương thế chưa lành, cũng sẽ không đi trêu chọc cái gì hung thú, trực tiếp liền tránh đi. Đến trung tầng sau đó,